Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm nay Cố Thần Vũ có hơi dính người nhiều khi cô bị anh hôn đến không thở được. Phải đầu hàng xin tha mới được tạm thời buông ra nhớ lại tối hôm qua trong lúc cố kiềm chế. Anh tựa bên tai cô vừa thở dốc vừa phả hơi nóng như muốn thiêu đốt cơ thể, trầm thấp quyến rũ gợi cảm thì thầm. Sau khi quay xong em lấy anh nhé. Có ai ngờ lời cầu hôn của Cố Ảnh không phải hoa cũng chẳng phải nhẫn. Mà trong lúc nguyên sơ nhất của mình, anh bộc lộ điều mong muốn bấy lâu nay. Dù hai cô gái có lòng muốn ở lại cũng không thành. Giường Đàm Đàm là giường đơn chỉ dành cho một người. Nếu ba người nằm trên đó thì không thể nhét được, chứ đừng nói cử động. Cả hai đành tiếp nuối rời đi hẹn khi khác, con người nào đó hài lòng đóng cửa cổng lại. Tối hôm đó đến giờ che camera chuẩn bị đi ngủ. Cố Ảnh lấy lý do hết sức quang minh chính đại nói mình là bạn trai cô, phải là người đầu tiên được quyền nằm ngủ lại trên giường. Camera được che bằng vải đen không nhìn thấy gì nhưng tiếng chưa tắt hoàn toàn, phải đợi đến 11 giờ mới tắt máy. Trước khi ngủ các nghệ sĩ thường chúc ngủ ngon với khán giả. Đàm Đàm bị anh đến làm bất ngờ không kịp trở tay, có cảm giác như đang làm chuyện vụng trộm vậy. Cô không dám nói to chỉ đi lại giường thì thầm bên tai bảo anh về phòng. Anh về ngủ đi, cô nào biết lúc mình mới chỉ đến gần, con sói đói bụng lâu năm vừa ngửi thấy hương thơm đã không kiềm chế được ôm lấy người đặt xuống giường, trước khi cúi xuống đòi hỏi không quên trêu chọc. Vân Mộng Hạ Vũ, sao em nói nhỏ vậy? Anh, camera còn chưa tắt, lời còn chưa kịp nói đã bị chặn lại, từng nụ hôn dịu dàng liên tiếp đặt xuống. Cô bị anh vây hãm phía dưới chỉ có thể ngẩng cổ tiếp nhận. Đột nhiên bàn tay nóng rực từ eo vuốt ve lên trên rồi phủ lên ngực. Đàm Đàm không nhịn được bật thốt ra tiếng nhỏ, hai mắt mơ hồ không tin được nhìn anh. Đúng lúc nụ hoa trên đồi tuyết bị chạm vào cũng là lúc Cố Thần Vũ tách miệng cô ra bịt kín tiếng kêu như mèo kêu lại, nuốt toàn bộ âm thanh mê hồn của cô vào bụng, tay xoa nắn yêu thích không buông. Tinh, nụ hôn sâu ám muội, không khí mỗi lúc một nóng dần thì tiếng camera báo hiệu đã đến giờ tắt tự động. Cố Thần Vũ lúc này mới buông môi cô ra, ghì vào bên tai cô thở mạnh. Đàm Đàm hít vào một hơi kìm chế trái tim đập bất ổn. Từ ngày quay đầu tiên trước khi đi ngủ cô đều chào khán giả, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chúc các bạn ngủ ngon. Tít, sau khi camera tắt, Cố Ảnh Đế còn đứng lên tự mình xác nhận tắt thủ công bằng tay. Đàm Đàm vừa được buông tha khỏi nụ hôn dài, tưởng anh thay đổi về phòng, đang tính ngồi lên khóa cửa thì người lại quay trở về đè cô xuống giường. Anh, cách chương.